Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. Nên đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội, lấy gương làm môi giới, nhưng thực hiện nháy mắt truyền tống, mỗi cái thế giới hạn dùng 2 lần. 2. Ảo cảnh mê cung, nên đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội, nhưng tùy cơ sinh thành ảo cảnh mê hoặc địch nhân. Tác dụng phụ, mỗi sử dụng một lần cần ngủ đông 24 giờ. 3. Không biết, đại kích phát, chương 36 thế giới hiện thực. Tô Nhiễm mở to mắt. Trên đỉnh đầu là nàng quen thuộc trần nhà. Nàng ý thức được chính mình về tới trong hiện thực. Còn không đợi nàng hoãn khẩu khí, đột nhiên nằm ở bên cạnh Diệp Sùng lập tức phác đi lên, đem nàng đột nhiên đè ở dưới thân, ép tới nàng thiếu chút nữa không tắt thở. Tô Nhiễm hung hăng ngạnh một chút, hô hấp đều không thông thuận. Trong lòng hỏa tạch một chút bốc cháy lên, tức giận đến dùng sức một phen đem hắn đẩy ra. Xoay người ngồi dậy, giống lớn nói: ngươi muốn chết à? Diệp Sùng bị nàng đẩy đến một bên, ngưỡng mặt nằm ở nơi đó chớp chớp đôi mắt. Một đôi mắt đen đáng thương hề hề nhìn nàng, ủy khuất nói: ta quá lo lắng, cho nên nhìn thấy ngươi an toàn trở về, nhất thời kích động liền. Ai nha, đúng rồi, Tô Nhiễm nghe vậy đột nhiên nhớ tới. Bang một tiếng, mạnh tay chụp lại ở hắn trên người. Hưng phấn mở to hai mắt, cười nói: ngươi bệnh kín được cứu rồi. Diệp Sùng nghe được lời này mặt đều tái rồi, nhịn không được oán giận nói: uy uy uy, cái gì kêu ta bệnh kín? Người khác phải nghe ngươi nói như vậy còn tưởng rằng ta có kia phương diện tật xấu đâu. Tô Nhiễm mắt lé trừng hắn: ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện đâu? Ta nói chính là chính sự. Ta tìm được quỷ đao vỏ đao, thật không nghĩ tới, nó cư nhiên chính là mộng điệp kính gọng kính. Hơn nữa ta lần này thuận lợi bắt được mộng điệp kính. Cái này hảo, ngươi. Diệp Sùng ngơ ngác nghe nàng nói chuyện, nhưng mà còn không đợi Tô Nhiễm nói xong, ngay sau đó hắn động tác nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn hai tay gắt gao ôm nàng, vùi đầu ở nàng trên vai. Tô Nhiễm cảm giác được hắn thân thể hơi hơi run rẩy. Trong lúc nhất thời, nói cái gì cũng nói không nên lời. Hai người lặng lặng rúc vào cùng nhau, lặng im không nói gì. Diệp Sùng đôi mắt sâu thẳm tựa hải, chỉ cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Kia nóng cháy cảm xúc không chỗ phát tiết, phảng phất chỉ có ôm chặt trước mắt người, mới có thể vì này thư giải. Tuy rằng Tô Nhiễm biểu hiện đến thập phần nhẹ nhàng, nhưng Diệp Sùng như thế nào đoán không được Tô Nhiễm đã trải qua như thế nào gian nan. Nàng trong miệng kia vài câu đơn giản lời nói, lại không biết muốn trả giá nhiều ít mới có thể được đến. Như vậy Tô Nhiễm, thật là làm hắn lại ái lại hận, lại oán lại liên. Ái nàng trả giá, cũng hận nàng kiên cường. Hắn muốn bảo hộ nàng, lại lần lượt bị nàng sở cứu lại, mà chính mình nhưng vẫn làm nàng lo lắng hãi hùng, khiến cho nàng không thể không đi mạo hiểm. Nghĩ như vậy tới, hắn thật là một cái không hợp cách lão công. Nhiễm Nhiễm, Diệp Sùng ngẩng đầu, hắn đôi mắt phảng phất một tuông ôn nhu hồ nước, duỗi tay đem nàng bên tai tóc mái vặn đến nhĩ sau, nhìn nàng trịnh trọng nói: cảm ơn, vất vả ngươi. Nghe được hắn nói, Tô Nhiễm cảm thấy chính mình tâm đột nhiên run lên, nảy lên một cổ lại toan lại sáp cảm xúc. Đại khái phía trước chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên nàng cũng không cảm thấy vất vả. Nhưng mà, một khi có nhân tâm đau, có người an ủi, người liền phảng phất nháy mắt đạt được làm nụng mềm yếu quyền lợi. Đáy mắt tức khắc nảy lên một cổ lệ ý. Đã không có, nàng rũ xuống mi mắt, vội vàng che lại trong mắt ướt át, thấp giọng nói: phu thê chi gian, không cần nói cảm ơn. Diệp Sùng đột nhiên xấu xa cười ra tiếng nói: là đâu, cho nên ngươi nhất định biết ta rốt cuộc có hay không bệnh kín. Tô Nhiễm nghe vậy đảo chịu một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy vừa rồi cảm động nháy mắt hôi phi yên diệt, thật muốn gõ khai hắn đầu, hảo hảo xem hắn mạch não. Tô Nhiễm tức giận đến ngứa răng, vừa định mở miệng mắng hắn, liền nhìn đến trong tầm nhìn Diệp Sùng mặt càng ngày càng gần, hắn nắm nàng cầm dùng sức hôn lên tới. Môi lưỡi nhiệt liệt dây dưa ở bên nhau, thẳng đến hai người đều không thở nổi, hắn mới tung khẩu, Tầm mắt cực nóng nhìn chăm chú nàng, đôi mắt hỏi: "Cảm giác hảo sao?" Tô Nhiễm gương mặt tưởng đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đối mặt như vậy cảm thấy thẹn vấn đề, nàng lựa chọn cự tuyệt trả lời. Diệp Sùng nhìn đến nàng khó được thẹn thùng bộ dáng, thấp giọng cười, lại lần nữa hôn lên tới. Đôi tay từ quần áo vạt áo vói vào đi, vuốt ve nàng tinh tế làn da. Hắn đụng chạm mỗi một chỗ đều phảng phất qua điện, làm nàng cả người run rẩy, hoảng hốt gian bị hắn cởi ra quần áo, đè ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Không biết đêm nay là đêm nào, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Tô Nhiễm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến đối diện Diệp Sùng ngủ nhan. Lúc này, hắn hô hấp lâu dài, biểu tình thư hoãn, thoạt nhìn đang ngủ ngon lành. Tô Nhiễm an tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Qua một hồi lâu, hơi hơi mỉm cười, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng quát quát hắn lông mi. Trong lòng nổi lên một loại thỏa đáng an bình hạnh phúc, cảm ơn y như vậy thật tốt. Nàng muốn, chỉ là như vậy hạnh phúc bình phàm mỗi một ngày. Lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ chụp một chút chính mình cái trán. Thật là, nàng ngày hôm qua vốn dĩ muốn đánh điện thoại cấp Kiều San, kết quả bị Diệp Sùng lôi kéo làm bậy làm bạ một phen, liền đem chuyện này cấp đã quên. Bất quá, nàng cũng có chút kỳ quái, rốt cuộc cho dù nàng đã quên gọi điện thoại, nhưng trong tình huống bình thường, Kiều San cũng sẽ chủ động cho nàng gọi điện thoại, nhưng là ngày hôm qua nàng lại không có làm như vậy. Cảm giác có điểm khác thường, Tô Nhiễm nghĩ cũng thế. Một khi đã như vậy, nàng không ngại tự mình đi một chuyến, cùng Kiều San thấy một mặt. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn Diệp Sùng ngủ nhan, hắn khó được ngủ đến tốt như vậy, nàng cũng không đành lòng kêu hắn rời giường, vì thế thò lại gần ở hắn trên trán rơi xuống mềm nhẹ một hôn. Liền động tác cẩn thận xuống giường, đơn giản tẩy thấu sau, cấp Diệp Sùng lưu lại một chương tờ giấy, trực tiếp ra cửa. Tô Nhiễm một bên hướng ngầm gara đi, một bên cấp Kiều San gọi điện thoại. Nhưng mà, điện thoại ống nghe đô đô tiếng vang thật lâu cũng không có người tiếp nghe. Nàng có điểm lo lắng, lại phát lại rất nhiều lần. Qua nửa ngày, đối phương rốt cuộc chuyển được. Tô Nhiễm không khỏi thở vào nhẹ nhõm, "Mani uy, Kiều San, ngươi ở nơi nào?" Đối diện trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến Kiều San trầm thấp thanh âm, "Ta hôm nay nghỉ ngơi, hiện tại ở nhà." Tô Nhiễm nghe ra nàng cảm xúc không đúng, vội vàng nói, "Ta hiện tại liền qua đi, ngươi ở nhà chờ ta." Ân, Kiều San không tỏ ý kiến lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Tô Nhiễm lập tức lái xe hướng Kiều San chỗ ở xuất phát. Thực mau, nàng liền tới rồi Kiều San sở trụ tiểu khu. Nơi này là thành phố B một cái khu chung cư cũ, vị trí thực hảo, giá cả càng là xa xỉ, sinh hoạt hơi thở phi thường nồng đậm. Tiểu khu hoa viên quảng trường, nơi nơi đều là lẫn nhau nói chuyện phiếm hoặc là tập thể dục buổi sáng lão nhân, còn có chơi đùa ngoạn nhạc hài tử, thập phần náo nhiệt, nhìn khiến cho nhân tâm sinh ra một loại thân thiết cảm. Ơn y, Tô Nhiễm phía trước liền biết Kiều San gia đình địa chỉ, cho nên lần này cũng không cần dò hỏi, trực tiếp liền lên lầu gõ gõ môn. Một lát sau, cửa mở, bên trong lộ ra Kiều San mặt. Tô Nhiễm thấy thế hoảng sợ, bởi vì Kiều San ở nàng trong mắt luôn luôn là cái tích cực lạc quan, tùy tiện nữ hài tử, cho dù cuốn vào kiếp phù du trò chơi, nàng cũng rất ít ở trên mặt nàng nhìn thấy ngượng nghịu. Nhưng mà hôm nay nàng khí sắc lại rất không xong, sắc mặt u ám, tóc lộn xộn, trên người ăn mặc một kiện tùng suy sụp áo ngủ, thoạt nhìn thập phần suy sút. Kiều San nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, "Vào đi." Tô Nhiễm vội vàng đi vào. Kiều San lắc lư xoay người trở về đi, ngã ngồi đến trên sofa, nói, "Ta một người trụ, tủ giày có dự phòng dép lê." Tô Nhiễm đóng cửa lại, mở ra tủ giày, thay đổi dép lê, bước nhanh đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Nhìn nàng như vậy hạ xuống tinh thần trạng thái, nhịn không được nhăn nhăn mày, hỏi, "Kiều San, ngươi làm sao vậy? Theo ta được biết, ngươi còn có tích phân, còn có cơ hội." "Cơ hội?" Kiều San cúi đầu, trào phúng cong cong môi, lắc lắc đầu, "Tô Nhiễm, ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ là vũ lực giá trị so với người bình thường cường một chút thôi. Kỳ thật ta một chút đều không thông minh, phía trước may mắn vượt qua 2 lần nhiệm vụ. Kết quả lần thứ 3 nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu đã bị diệt. Ta như thế nào như vậy bổn? Kiều San vươn đôi tay bụng mặt, lâm vào tự mình ghét bỏ cảm xúc. Tô Nhiễm vội vàng khuyên nhủ. Này không trách ngươi nha. Thần mộ nhiệm vụ vốn dĩ liền rất khó. Cho dù là ta, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể thắng. Ngươi không cần để ý một lần hai lần thất bại. Lần sau nỗ lực liền hảo, nếu ta lần sau cũng thua đâu. Kiều San biểu tình kích động mà ngẩng đầu. Tô Nhiễm nhìn đến nàng trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Giống như một đêm không ngủ bộ dáng. Ta đây liền sẽ thật sự đã chết. Ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai ta cũng là sợ chết. Kiều San, ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh không xuống dưới. Kiều San mở to hai mắt nhìn. Khóe mắt yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi còn không biết đi. Ngày hôm qua tin tức đều ra. Hứa Lộ nhảy lầu tự sát. Ta lúc này mới minh bạch. Vì cái gì nàng phải tốn như vậy đại giới tìm người hỗ trợ quá nhiệm vụ. Đó là bởi vì đây là nàng cuối cùng cơ hội. Nếu lần này thua, nàng liền sẽ bị khấu quang tích phân. Cho nên nàng không thể không thắng. Chính là ngay cả như vậy, nàng vẫn là thua. Tô Nhiễm trầm mặc nhìn nàng, liền thấy Kiều San khóc đến càng thêm thương tâm. Thanh âm run rẩy nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ chết. Kiều San nói, lập tức nước mắt băng rồi. Bụng mặt khóc không thành tiếng. Tô Nhiễm an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng chưa nói. Nàng biết lúc này Kiều San yêu cầu chỉ là một cái lắng nghe giả. Nàng yêu cầu cảm xúc phát tiết cùng bùng nổ, cùng với nói chút không đau không ngứa an ủi. Không bằng làm nàng hảo hảo khóc một hồi, như vậy mới có thể làm nàng dễ chịu một chút. Qua một hồi lâu, Kiều San khóc lớn chậm rãi biến thành nức nở. Nức nở nói, kỳ thật, ta sau lại ở kính mặt trong thế giới nhìn đến nãi nãi. Ta nãi nãi đã sớm đã qua đời. Kỳ thật khi đó ta ý thức được đó là cái giả thế giới. Chính là ta quá tưởng nãi nãi, có thể cùng nàng gặp lại, làm ta vui mừng khôn xiết. Cho nên biết rõ là giả vẫn là lựa chọn lưu tại nơi đó. Cho nên ngươi nói, ta cùng Hứa Lộ bộ mặt thật so, lại có thể cường đi nơi nào đâu. Bất quá chó chê mèo lắm lông thôi. Không giống nhau, các ngươi là không giống nhau. Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Nhìn nàng nói, Hứa Lộ là vì danh lợi, nhưng ngươi là vì thân tình. Này như thế nào có thể giống nhau đâu. Kiều San xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói. Chính là liền kết quả tới nói, là giống nhau nha, ta cũng hạm ở kính mặt trong thế giới không muốn tỉnh lại. Kết quả đã bị tiêu diệt, nói, nàng cắn răng nói, kiếp phù du trò chơi, như vậy bắt người uy hiếp, thật là quá giảo hoạt. Chính là, nói đến cái này, nàng lại lâm vào đến tự mình chán ghét chung, cho nên, ta sao có thể đấu đến quá lợi hại như vậy trò chơi đâu. Ở nó trước mặt, ta khả năng liền pháo hôi đều không tính là. Tô Nhiễm ngồi ở chỗ kia, an tĩnh bồi nàng, chờ Kiều San cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Nàng đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, chậm rãi nói, Kiều San, ngươi xem, bên ngoài những cái đó lão nhân, hài tử, bọn họ nhiều vui sướng a. Kiều San quay đầu nhìn thoáng qua liền xoay trở về, hạ xuống nói, ta hiện tại cảm thấy chính mình đã cùng thế giới hiện thực tách rời, chính là. Lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên toát ra một câu lạnh khốc phán ngữ. Chính là một ngày nào đó, bọn họ cũng đều là sẽ chết a. Kiều San kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm, liền thấy Tô Nhiễm chuyển qua tới sắc mặt nghiêm túc nói. Người đều là sẽ chết, sớm muộn gì mà thôi, nếu đơn thuần lấy nhân sinh kết quả tới phán định thắng thua. Kia mọi người nhân sinh đều là một hồi bi kịch. Nếu tất cả mọi người đều biết cuối cùng sẽ chết, có phải hay không liền không cần hảo hảo tồn tại. Kiều San nghe vậy như suy tư gì. Tô Nhiễm tiếp tục nói, tử vong đối bất luận kẻ nào đều là công bằng. Nó sẽ không bởi vì ngươi là hài tử buông tha ngươi, sẽ không bởi vì ngươi là người trẻ tuổi thương hại ngươi. Kiều San, ngươi hẳn là kiến thức quá rất nhiều người như vậy đi. Có người bởi vì một chút oán khí, liền sẽ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, hại người hại mình, chính là có người cho dù đối mặt sinh hoạt gian khổ, như cũ lạc quan như lúc ban đầu, tích cực sinh hoạt, quan trọng không phải sinh mệnh chiều dài, mà là sinh mệnh độ dày nha. Tiểu săn buồn bực xem nàng. Ngươi lại cho ta rót canh gà. Tô Nhiệm nghe vậy hì hì cười. Nói, đừng động canh gà, vịt canh. Có thể ấm áp thân thể chính là hảo canh. Tiểu săn tiếp lời nói. Đừng động bạch miêu mèo đen. Có thể chảo lão thử chính là hảo miêu. Hắc, còn biết cùng ta cãi nhau. Xem ra khôi phục điểm tinh thần sao. Tô Nhiệm nhường mày, cất bước trở về ở nàng đối diện ngồi xuống. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Kiều San, kiếp phù du trò chơi cùng cái khác trò chơi bất đồng. Không có ai là tất thắng. Mặc kệ là sơ cấp người chơi, vẫn là cao cấp người chơi, đối mặt đều là đồng dạng gian nan khiêu chiến. Nghĩ đến lại nhiều kỳ thật đều là vô dụng. Nếu ngươi không nghĩ hiện tại liền đi tự sát, chúng ta đây có thể làm. Chỉ có nỗ lực đi xuống mà thôi. Kiều San có điểm xấu hổ nói nhỏ nói. Còn chưa đi đến tuyệt lộ, ta liền thiếu chút nữa tự sa ngã. Ta có phải hay không quá kém? Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nói. Nếu ngươi thật sự quá lo lắng nói, ta có thể trước mượn ngươi một ít tích phân. Kiều San trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi Tô Nhiễm, nhưng là không cần. Nếu ta hôm nay lựa chọn dựa vào ngươi, ngày mai khả năng còn sẽ tiếp tục dựa vào ngươi. Cứ thế mãi, ta chỉ biết trở thành một cái yếu đuối người. Như vậy chính mình, liền ta chính mình đều sẽ chán ghét. Lại như thế nào xứng làm ngươi bằng hữu đâu. Tô Nhiễm trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, tiện đà lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Nàng biết Kiều San đã một lần nữa đứng lên, nguyện ý đi trực diện khiêu chiến. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình có Kiều San nghĩ đến như vậy hảo, nhưng nếu đó là nàng hy vọng, nàng cũng sẽ nỗ lực trở thành một cái càng tốt người, xứng đôi nàng chờ mong. Chương 37 Mỹ Lệ Đảo 1. Giải quyết Kiều San vấn đề. Tô Nhiễm về đến nhà, Diệp Sùng sớm đã chờ đã lâu. Hai người liền lẫn nhau phía trước nhiệm vụ trải qua giao lưu nửa ngày. Lúc sau, Diệp Sùng kỹ càng tỉ mỉ đem này đó tin tức ghi vào đến máy tính uất hồ sơ, để lúc sau tin tức sửa sang lại. Tô Nhiễm ngồi ở bên cạnh xem hắn đánh chữ, đột nhiên nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì không biết kính mặt thế giới Diệp Sùng, chỉ Chu Ức cùng Vân Phi sở tên, dùng danh hiệu nhớ không có phương tiện, về sau đã quên làm sao bây giờ. Ai biết Diệp Sùng quay đầu cười tủm tỉm nhìn nàng, dùng cực kỳ ôn nhu dầu mỡ ngữ điệu nói, tức phụ tương đương, loại này dâu rị ơ người tương đương. Ngươi hẳn là lập tức quên nha. Tô Nhiễm bị hắn cố làm ra vẻ ngữ điệu chấn đến cả người run lên, nổi da gà rớt đầy đất, nhịn không được trợn trắng mắt. Ai dám, ngươi đều phải ăn. Như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nghe được nàng oán giận, Diệp Sùng lập tức tạc, cái gì kêu ta lòng dạ hẹp hòi a? Cái kia trường chỉ Chu Ức mặt Dược Vương, hoàn toàn có khả năng là ta đời trước tình địch. Khó trách ta lúc trước lần đầu tiên thấy hắn liền không hảo cảm. Nguyên lai đây là nguyên nhân. Còn có cái kia Vân Phi Sở, cư nhiên dám ôm ngươi, xem ta lần sau không băm hắn tay. Đặc biệt đáng giận chính là cái kia kính mặt thế giới Diệp Sùng hai hào, cư nhiên dám châm ngòi ly gián, dụ hoặc ngươi lưu lại. Nếu có cơ hội gặp gỡ, ta thế nào cũng phải giết chết hắn không thể. Tô Nhiễm trên đầu không cấm trượt xuống ba điều hắc tuyến. Cảm thấy đem nhiệm vụ trải qua nói thẳng ra chính mình thật là quá ngu xuẩn. Hiện giờ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Như vậy ấu trí Diệp Sùng nhưng làm sao bây giờ a? Nàng vươn hai tay ôm lấy hắn, vỗ hắn phía sau lưng trấn an nói, mặc kệ có phải hay không thật sự đời trước, kia đều đã là chuyện quá khứ. Quan trọng là chúng ta hiện tại ở bên nhau, không phải sao? Diệp Sùng trầm mặc một lát, cũng hồi ôm lấy nàng. Hai người dựa sát vào nhau một hồi lâu, hắn ở nàng bên tai phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Nhiễm Nhiễm, ngươi có thể trở về thật tốt, cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta, vẫn như cũ lựa chọn trở lại ta bên người. Tô Nhiễm trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, hai người lại chán ngấy trong chốc lát, mới tiếp tục ký lục. Chờ đến bọn họ ký lục xong, Tô Nhiễm cầm lấy di động, mở ra kiếp phù du trò chơi app, đem mộng điệp kính đạo cụ giao dịch cho Diệp Sùng, làm hắn mang ở trên người. Cứ như vậy, chờ Diệp Sùng lần sau tiến vào nhiệm vụ thế giới thời điểm, liền có thể nếm thử đem quỷ đao thu vào mộng điệp kính bên trong. Nàng hoài nghi Mộng Điệp Kính chưa kích phát cái thứ ba năng lực. Rất có thể cùng quỷ đao vỏ đao có quan hệ. Rốt cuộc, phía trước Tiểu Điệp lời nói liền để lộ ra ý tứ này. Lúc sau, hai người liền tiếp theo nhiệm vụ muốn hay không tổ đội cùng đi. Tiến hành rồi một phen thảo luận. Tô Nhiễm nói, ta hiện tại tích lũy tích phân là 3.650 điểm. Dựa theo ngươi phía trước cách nói, nếu chúng ta tổ đội, ta thuộc về vượt cấp khiêu chiến. Như vậy tính lên nói, ta khen thưởng tích phân cùng trừng phạt tích phân đều hẳn là phiên gấp 3. 1200x3 bằng 3.600 điểm. Như vậy chỉ sợ không được đối với Tô Nhiễm mà nói. Nàng không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào trói buộc. Bởi vậy cho dù Diệp Sùng nguyện ý đem tích phân mượn cho nàng dùng. Nhưng bình thường dưới tình huống, nàng thân là sơ cấp người chơi. Lần đầu tiên tiến vào cao cấp phó bản, không có ứng đối cao cấp phó bản kinh nghiệm. Nếu gặp được một ít đột phát tình huống, bọn họ bị tách ra cũng là rất có khả năng. Một khi thất bại, liền phải khấu trừ gấp 3 tích phân. Như vậy lãng phí tích phân hành vi nàng là sẽ không tiếp thu. Tô Nhiễm là rất bình tĩnh lý trí người. Nàng sẽ không hành động theo cảm tình, cũng sẽ không cố ý cậy mạnh. Như thế phân tích một chút lợi và hại, cảm thấy lấy nàng trước mắt tích phân cùng kinh nghiệm tiến vào cao cấp phó bản có chút miễn cưỡng. Liền tính muốn nếm thử lần đầu tiên cao cấp nhiệm vụ, cũng muốn chờ nàng tích lũy càng nhiều tích phân cùng kinh nghiệm thời điểm lại đi. Diệp Sùng nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói được có đạo lý. Kỳ thật, phía trước hắn muốn cùng Tô Nhiễm tổ đội, là có chính mình tư tâm. Hắn tưởng cùng Tô Nhiễm vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng là hiện giờ nghĩ đến, lựa chọn làm như vậy chính mình thật sự có điểm ích kỷ. Tô Nhiễm thật vất vả tích lũy tích phân. Rất có thể bởi vì tham dự hắn nhiệm vụ mà dùng một lần khấu quang. Đặc biệt, nếu vạn nhất nàng tái ngộ đến một ít nhiệm vụ chi nhánh nói. 3.650 điểm tích phân kỳ thật một chút đều không bảo hiểm mà đi tưởng bãi. Diệp Sùng gật gật đầu, nói, không sai, như vậy đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ít nhất chờ ngươi tích phân tích lũy đến 4.500 điểm trở lên rồi nói sau, Diệp Sùng lại nói. Ngươi đem Mộng Điệp Kính cho ta, ngươi hiện tại trên tay cũng không có một kiện giống dạng đạo cụ. Ta kho hàng đạo cụ ngươi chọn lựa vài món mang theo đi, phía trước ở thần mộ thế giới. Tô Nhiễm phòng ngự đạo cụ Cinderella nhận sử dụng số lần dùng hết, bị tiêu hủy, nàng hiện tại trên tay đạo cụ trừ bỏ đồng tâm kết, chỉ còn lại có hai kiện, một cái lệ quỷ chúc phúc, đạo cụ tạp, còn có một tay thương. Mỗi cái thế giới hạn 6 viên viên đạn, bao vây ô vuông còn lưu có 2 cái không vị. Diệp Sùng cho nàng cùng chung kiếp phù du trò chơi áp giao diện. Diệp Sùng kho hàng đạo cụ số lượng cũng không nhiều, hắn cảm thấy không có tác dụng gì đều bán đi. Lúc này, Tô Nhiễm nhìn đến bên trong có một ít đạo gia bùa chú. Vật lý công kích có thể nghĩ cách tránh né, nhưng linh thể công kích thật sự làm người khó lòng phòng bị. Cho nên Tô Nhiễm từ bên trong lấy ra hai loại bùa chú. Một loại công kích hình ngũ lôi phù, một loại phòng ngự hình bùa hộ mệnh, mỗi loại 12 chương. Trang tới rồi chính mình trong bọc, ngũ lôi phù, thuộc tính, công kích hình đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, người nắm giữ tế ra nên đạo cụ. Nhưng triệu hoán lôi điện công kích chỉ định mục tiêu, mỗi lần tiêu hao một lá bùa, số lượng. 12/12, hết chương.